Thần y phục thù, chương 54, một lòng báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắn ngủi mấy ngày, Giang Châu đã rơi vào tay của Lăng Việt Tấn, cũng không để cho bản thân bận rộn mà để cho bọn người Trương Đạo Sơ phụ trách. Trên xe Rolls-Royce, Tú Nhi có chút khó hiểu hỏi. Thiếu chủ, ngài đối với những người Giang Châu này, có phải quá độc ác hay không? Sắc mặt Lăng Việt đạm mạc nói. Ta không hung ác, bọn họ có phục ta sao? Thế nhưng, thái độ của thiếu chủ như thế này, không phải càng làm cho họ mang thêm lòng oán hận sao? Ta hung ác hay là không hung ác, bọn họ đều hận ta. Chỉ cần ta còn dẫm lên trên đầu của bọn họ một ngày, bọn họ sẽ mang ơn đối với a hay sao? Đã như vậy, ta cần gì phải khách khí đối với bọn họ? Chỉ cần nắm trong tay lợi ích thực tế cũng chính là nắm trong tay thắng lợi cuối cùng. Nhưng thiếu chủ à, trong tương lai bọn họ rất dễ dàng phản bội ngài. Lăng Việt cười nhạt một tiếng. Hiện tại bọn họ không có cách nào đối phó được ta, tương lai đến cả nhìn ta. Bọn họ đều không dám nói gì đến phản bội. Minh Thừa cười ha ha chen vào. Tú Nhi, bằng vào tư chất của thiếu chủ nhà chúng ta, mỗi một ngày, thực lực đều tăng một cách nhanh chóng, có lẽ chỉ cần qua 2 tháng nữa, thiếu chủ lúc đó cũng đã là võ đế. Một bầy kiến hôi, thiếu chủ còn phải sợ bọn chúng phản bội hay sao? Ngược lại. Thiếu chủ còn ước gì bọn họ phản bội ấy chứ? Cứ như vậy, giết bọn hắn, thiếu chủ liền có thể lấy đi toàn bộ của cải của bọn chúng, dùng chúng để mở rộng thực lực trên con đường chiến thần. Thì ra là vậy, Lăng Việt cũng không phải là một con người tà ác, nhưng hắn cũng không phải là thánh mẫu. 5 năm trước đây, Hoa Gia L đã dạy hắn biết cái gì gọi là mạnh được yếu thua. Nếu là kiến hôi thì nằm dạp trên mặt đất, bị người ta chà đạp, đến cả cái tư cách đáng thương cũng không có. Hắn chỉ cần đối xử tốt với thủ hạ, với người yêu hay huynh đệ, bằng hữu là được rồi. Còn những người khác, hừ, hắn không chủ động trêu chọc thì đó đã là một loại ban ơn rồi. Muốn thành bá nghiệp xương trắng chắc chắn sẽ chất thành đống. Khoảng 10 giờ đêm, Mục Y Nhân đã tan ca đang đi vào bãi đỗ xe. Còn chưa đi đến trước xe, đột nhiên, một cái túi ở đâu tới chùm lấy cô vào bên trong. A, y các ngươi là ai? Thả ta ra, đối phương không hề mở miệng. Chỉ là hung hăng đập vào phía sau lưng cô một gậy, ngay lập tức, Mục Y Nhân hôn mê tại chỗ. Ánh đèn của bãi đỗ xe chiếu sáng đến 2 gương mặt thô kệch. Một người trong đó, ánh mắt tỏa ra hàn quang, gắt gao nhìn chằm chằm vào Mục Y Nhân. Cô gái này nhìn thật là tươi ngon, mọng nước, nếu ta có thể chạm thử đời này chết cũng đáng. Đừng có ý đồ xấu, cô ta không phải là người mà cậu có thể động được, nếu để cho Trần Thiếu biết được, coi chừng cái mạng nhỏ của cả nhà cậu. Người kia run lên, trong nháy mắt, dục vọng liền bị dọa đến biến mất không còn tăm tích. Mang cô ta để trong cốp sau đi, nhanh lên nếu không muốn bị người khác phát hiện. Sau nửa canh giờ, Mục Y Nhân bị một chậu nước lạnh dội tỉnh. Khu khu, cô ho khan vài tiếng, cố gắng mở mắt ra, xem xét hoàn cảnh xung quanh một lần liền phát hiện mình đang ở trong một căn phòng nhỏ. Nơi này là nơi nào? Tại sao tôi lại ở chỗ này? Ha ha, cô đã tỉnh rồi à? Một giọng nói âm trầm vang lên làm cho Mục Y Nhân bị dọa đến run người. Đến giờ phút này, Mục Y Nhân mới chú ý đến cánh cửa, ngay tại nơi đó có mấy ánh mắt đầy gắt gao đang nhìn mình chằm chằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong đó, có một cái ánh mắt tràn đầy oán hận nhìn chằm chằm vào cô. Trần Lễ Thạch, là anh muốn làm gì, làm cái gì, tôi còn có thể làm cái gì, tôi bị Lăng Việt hủy đi hết thảy mọi thứ, cô nói tôi muốn làm gì. Mục Y Nhân trong lòng trầm xuống. Trần Lễ Thạch, anh đừng làm loạn, nếu Lăng Việt biết anh bắt tôi, anh ấy sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Ha ha ha ha, tôi đương nhiên biết hắn sẽ không bỏ qua cho ta oi, nhưng mà tôi cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Sắc mặt Trần Lễ Thạch âm trầm đến đáng sợ, hắn cười dữ tợn như một con quỷ hồn bị dồn đến đường cùng. Tôi nói thật cho cô biết, tôi đã phái người đi tìm Giang Nam Tô Võ Thánh. Lăng Việt, liệu hắn còn ngang ngược được bao lâu đây? Dám giết đệ tử của Tô Võ Thánh, cô thấy, hắn còn mấy cái mạng để có thể sống tiếp đây. Dừng một chút, Trần Lễ Thạch tiếp tục cười quỷ dị, nói. Đương nhiên, trước khi hắn chết, tôi trước muốn cho hắn nhấm nháp một chút phẫn nộ và tuyệt vọng. Để hắn cảm thụ một chút thống khổ mà hắn đã mang đến cho tôi. Mục Y Nhân nghiêm mặt một cách lạnh lùng. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Nhìn thấy cô tức giận, Trần Lễ Thạch không khỏi một trận đắc ý, tôi nói cho cô biết, tôi muốn lấy cô làm vợ. Tôi muốn cùng cô kết hôn. Tôi muốn cùng cô sống cả đời a ha ha ha ha.